Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 302, chương 302, luyện đan. Đại nhân quốc quốc vương an bài hai cái thị vệ, phân biệt dẫn Thiệu Dương, Từ Phúc tiến đến hái thuốc. Từ Phúc tập trung ý chí, hướng Thiệu Dương thản nhiên nói: "Phương Diệp đạo hữu, mời đi, ta cũng muốn đi tìm kiếm thích hợp luyện đan linh dược đi." "Đạo hữu xin cứ tự nhiên." Thiệu Dương cười một tiếng, cùng Từ Phúc tách ra. Thiệu Dương tại một vị đại nhân quốc thị vệ dẫn dắt xuống hướng về dược viên chỗ càng sâu tiến vào. Trong một đường nhưng gặp kỳ hoa dị thảo vô số, bất quá đại bộ phận Thiệu Dương đều không biết được. Cái này cũng không kỳ quái, đại nhân quốc trồng phần lớn cũng là loại này tương đối cao lớn thực vật. Quá nhỏ những cái kia đối bọn hắn tới nói không khỏi chín châu mất sợi lông. Cho nên dần ra, cùng cái khác trừ chỗ đã có khác biệt lớn. Thiệu Dương lập tức càng thêm giải sầu. Cái này càng không sao. Nơi này thấy đủ loại linh dược cùng bên cạnh chỗ khác biệt. Đối với am hiểu luyện đan người mà nói tự nhiên cực kỳ khó giải quyết, dù sao linh dược chất tính đã khác nhau rất lớn. Nhưng đối với không am hiểu luyện đan người mà nói cũng không sao, dù sao vậy không am hiểu. Thiệu Dương có khác tính toán, cho nên ngược lại vui vẻ. Đương nhiên, việc này cũng không gấp. Thiệu Dương dẫm tại chập long trúc bên trên, dọc theo dược viên thong thả tiến lên. Nhập Bảo Sơn há có về tay không đạo lý. Hắn một đường ven đường nhìn xem, không bao lâu liền dừng lại. Chỉ thấy một gốc kim đằng dọc theo cổ lão cây cối quấn quanh lan tràn. Nhưng gặp cái này kim đằng bên trên kim quang ám uẩn, phù văn ẩn hiện, quả nhiên là có một phen phi phàm khí tượng, xem xét liền không phải vật tầm thường. Chính là cái này thể trạng không khỏi hơi nghi ngờ quá mức một ít. Thiệu Dương khống chế chập long trúc rừng ở giữa không trung trên dưới xem kỹ. Bên cạnh hắn, cái kia một đại nhân quốc thị vệ thấy thế liền vội vàng hỏi: "Đại nhân thế nhưng là coi trọng cái này một gốc kim đằng?" Thiệu Dương gật đầu: "Đúng vậy." Đại nhân quốc thị vệ bận bịu cười nói: "Trước khi đến đại vương đã nói, mặc kệ thượng tiên muốn dùng loại kia luyện đan, tẫn thủ không sao, chỉ cần báo cáo chuẩn bị một phen là được. Những linh dược này phần lớn giá trị phi phàm, tự nhiên cũng không khả năng tùy ý bọn hắn lấy dùng." Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn trên dưới dò xét một chút, cảm thấy loại này kim đằng dược tính chính mình là không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn khí tượng này, lấy ra luyện khí cũng không tệ. Cho nên, Thiệu Dương trầm ngâm một phen, thử thăm dò nói: "Ta đoạn đi 305 trượng, dài 50 trượng được chứ?" 50 trượng. Nghe vậy cái kia đại nhân quốc thị vệ nhất thời thở phào, nói liên tục: "Tự nhiên không sao cả, chờ ta cho thượng tiên ghi chép lại, sau đó bẩm báo đại vương một tiếng là được." Thiệu Dương nhìn hắn bộ dáng này, lập tức rõ ràng, chính mình báo số vẫn là thiếu đi. Này, Thiệu Dương im lặng, chính mình còn chưa đủ tâm ngoan à. Thiệu Dương dưới đáy lòng nhịn không được nghĩ lại, nghĩ đến cũng là, những thứ này đại nhân quốc thân hình cao lớn. Liền ngay cả những thứ này kỳ chân dị bảo cũng tận là cao lớn to dài chủng loại. Chỉ là 50 trượng tính là gì? Cầm đại nhân quốc thân cao để cân nhắc, cũng chính là ba cái đại nhân cao như vậy mà thôi. Thị vệ kia giúp đỡ Thiệu Dương lấy ra một đoạn về sau, tiếp tục tiến lên, Thiệu Dương lại liên tục nhìn thấy mấy loại chất tính 10 phần không tầm thường linh dược. Hắn dứt khoát, sư tử há mồm. Hung ác tâm địa hướng thị vệ kia đòi hỏi, thị vệ cũng nhất nhất ghi chép. Sau đó vì Thiệu Dương lấy, thu hồi cực phong, một lát sau, một lần nữa trở lại dược viên lối vào chỗ. Thiệu Dương đối với chuyến này thu hoạch vậy rất là hài lòng. Đương nhiên, lấy nhà mình hệ thống đi tiểu tính, đối với những thứ này kỳ hoa dị thảo, tuyệt đại đa số đều là không cách nào giám định. nhưng giám định ra tới như vậy ba lượng gốc, lại chí ít đều là cấp C tài liệu đánh giá. Cấp C vật liệu, tại nhà mình hệ thống đánh giá bên trong, cũng đã đạt đến thiên tài địa bảo, một hồ sơ. Có thể nói là giá trị cực cao. Không sai, không sai, Thiệu Dương rất hài lòng, mà từ dược viên đi ra, lập tức liền có đại nhân quốc thị vệ vì Thiệu Dương dẫn đường. Thượng tiên, mời đến bên này luyện đan. Được, Thiệu Dương hơi gật đầu, cất bước muốn đi, mà lúc này, chính gặp được Từ Phúc vậy từ một bên ngự khí phi hành đi ra. Hắn cũng là nở nụ cười, hiển nhiên thu hoạch không ít, bất quá quay đầu nhìn lại gặp Thiệu Dương, lập tức thay đổi một mặt khinh thường, bất âm bất dương mà nói, Phương Diệp đạo hữu, không biết ngươi có thể chọn tốt vật liệu, ngược lại là rất chờ mong, ngươi có thể luyện ra đan dược gì. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, đang muốn cùng Từ Phúc đạo hữu tương đối, lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người nói không có hai câu, đã đều có một vị đại nhân quốc thị vệ dẫn, phân biệt hướng hai cái luyện đan thất bên trong tiến vào trong. Đại nhân quốc cũng có luyện đan thất, cũng có tu luyện công pháp, bất quá, có lẽ bởi vì bọn hắn lệch chỗ hải ngoại, cho nên đủ loại công pháp, thuật luyện đan, đều muốn so lúc này Tần Triều lạc hậu rất nhiều. Nếu không phải Thiệu Dương đến tận đây, Từ Phúc thuật luyện đan, hơn phân nửa thật đúng là có thể tin phục đại nhân quốc đám người. Thiệu Dương đi theo thị vệ kia tiến vào cái này trong phòng. Lập tức chỉ thấy một chỗ 10 phần rộng rãi đại điện. Chính trước một tôn tựa như đỉnh núi Lô Đỉnh, cao tới hơn 20 trượng, cũng chính là 60 mét. Có thể tưởng tượng dùng một tòa hơn 20 tầng cao ốc luyện đan cảm giác sao? Nhưng Thiệu Dương ngược lại vui vẻ. Càng là loại này không tiện tay địa phương, càng có thể hiển lộ rõ ràng bản lãnh của hắn. Bắt đầu luyện đan, Thiệu Dương lúc này đem mỗi loại vật liệu bày ở trước người. Chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Một chỗ khác, Từ Phúc cũng nhìn được một tòa này cao ngất Lô Đỉnh. Sắc mặt không khỏi trì trệ, chớ nhìn hắn trước đó tại Thiệu Dương trước mặt lộ ra rất là mạnh miệng. Kỳ thật đáy lòng đã rất là chột dạ. Xa lạ tài liệu luyện đan, to lớn lò luyện đan đỉnh, cái gì đều không tiện tay. Cái này muốn như thế nào mới có thể luyện chế ra một viên hiển hắn bản lĩnh đan dược? Nếu không phải không nỡ cái này ở hai nước ở giữa cực lớn lợi ích, Từ Phúc đều có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Không sao không sao, chính mình không được, kia cái gì Phương Diệp lại chẳng lẽ không phải đồng dạng. Từ Phúc an ủi chính mình, bắt đầu nỗ lực luyện đan. So với Từ Phúc nơm nớp lo sợ, Thiệu Dương cũng là đã tính trước. Liếc mắt kẹt một chút canh giữ ở luyện đan thất cửa ra vào đại nhân quốc thị vệ. Đáy lòng minh bạch, đây là đại nhân quốc thị vệ chỉ sợ bọn hắn trộm đi rơi. Vậy liền làm ra vẻ bộ dáng đi. Thiệu Dương ống tay áo vung lên, u hỏa tế ra, chỉ một thoáng hóa thành từng đạo tĩnh mịch hỏa diễm tại Lô Đỉnh dưới đáy hừng hực bốc cháy lên. Ngọn lửa này một khi lan tràn, cái này Lô Đỉnh lại lớn tự nhiên cũng không tại nói xuông. Chỉ là, ngọn lửa này nhìn xem luôn có một chút không đúng làm gì. Bất quá Thiệu Dương vậy không có để ở trong lòng, vốn là vậy đến nạp cái bộ dáng nha. Liền xem như dùng u hỏa luyện đan thì sao? Công hiệu mới là mấu chốt nhất nha. Thiệu Dương cũng không hiểu luyện đan trình tự. Dứt khoát, ấn lấy luyện khí biện pháp, đem những tài liệu này xử lý, ném vào Lô Đỉnh bên trong. Ai, dài như vậy kim đằng, đều ném vào quá lãng phí. Thiệu Dương trực tiếp tham ô hơn phân nửa, cắt một đoạn nhỏ, xoáy lại cảm thấy vẫn là quá nhiều. Lại từ cái này một đoạn nhỏ bên trong bỏ đi gần nửa, mới đem còn lại ném vào Lô Đỉnh bên trong. Còn có cái khác đủ loại vật liệu, vậy phần lớn tương tự, dù sao cũng là làm ra vẻ. Nhưng ngoài cửa đại nhân quốc thị vệ nhưng gặp Thiệu Dương vung tay áo lửa sinh trong lò luyện đan lại là bảo quang từng đạo, coi là thật 10 phần không tầm thường, rất có một bước ngay tại luyện đan. Hơn nữa phẩm chất đan dược 10 phần không tầm thường bộ dáng. Thị vệ kia không khỏi yên lòng, thầm nghĩ trong lòng, vị này Phương Diệp Thượng Tiên quả nhiên giống như là có bản lĩnh thật sự. Không hổ là có thể cho Tần Vương luyện đan, còn cái kia Từ Phúc Thượng Tiên nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.